Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, giết người vũng bùn 14. Trong lỗ đen phát ra, phanh, một tiếng vang, hòn đá giống như đánh vào trên vách đá, Điền Văn như bị điên từ dưới đất nắm lên tảng đá. Không ngừng hướng tường trong động ném, một mặt ném một bên hướng Lục Tiểu Đường hô. Ngươi muốn tìm người bị tình nghi liền tại bên trong, vội vàng nổ súng a. Còn chờ cái gì? Lục Tiểu Đường nhìn ra, Điền Văn là thật dọa sợ. So với Mộ Dung Vũ Xuyên nhát gan, kỳ thật có không ít diễn kịch thành phần. Điền Văn chưa từng có khoảng cách gần như vậy cùng một cái cùng hung cực ác hung thủ giết người. Rằng co qua, Lục Tiểu Đường đối với hắn đề phòng không khỏi giảm bớt mấy phần. Nhưng là, vô luận Điền Văn như thế nào ném tảng đá, Mộ Dung Vũ Xuyên như thế nào phô trương thanh thế, tường trong động từ đầu đến cuối không có phát ra một chút âm thanh. Điền Văn ném vào tảng đá không có mắt, trong huyệt động lại đen kịt một màu, rất khó nói không có mấy khối đánh trúng người ở bên trong. Nhưng vì cái gì không có tiếng động, dù là người kia thốt một tiếng cũng tốt. Hắn càng an tĩnh, người bên ngoài ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giày vò một trận, Điền Văn dừng lại, thở hổn hển hướng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cười một tiếng. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn thủ tại chỗ này. Cái gì? Lục Tiểu Đường không có quá nghe rõ, còn không có nhìn ra sao. Các người bị hung thủ đùa nghịch, ta nói là nếu có hung thủ, người cảm thấy mật thất bên trong không có người, nếu có người không biết một chút mà động tĩnh đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, nếu như không ai trên đất giấu chân cùng cửa hang toái bộ liền không có cách nào giải thích. Trừ phi nháo quỷ, nói không chừng là trước kia có người lưu lại, mà không phải hiện tại. Ngươi mới vừa rồi còn nói qua, nơi này ngoại trừ Trịnh Gia Tiễn bình thường ít có người tiến đến. Lại nói trên đất dấu chân rất sạch sẽ, tuyệt đối là vừa mới lưu lại, liền xem như vừa lưu lại, các ngươi liền có thể xác định, hung thủ không phải đang cố ý lừa dối các ngươi à? Điền Văn câu nói này để Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường cũng bất giác trố mắt. Nếu như hắn thật giống các ngươi nói giảo hoạt như vậy, làm ra loại sự tình này cũng căn bản không kỳ quái. Lục Tiểu Đường nói, nhưng nếu là hắn tốn hao tinh lực làm loại sự tình này, không khỏi quá tốn công tốn sức, mà lại chúng ta vừa rồi đem cả tòa hầm đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nếu như hắn giấu tại địa phương khác, chúng ta đã sớm có thể phát hiện. Nhưng người không thể 100% khẳng định đi. Lục Tiểu Đường không nói, từ Tạ Văn Toa báo cảnh sát đến bây giờ cũng bất quá hơn một giờ. Nhưng hung thủ cơ hồ không có kẽ hở bố cục hoàn toàn chính xác để cho người ta hoài nghi. Là trước kia đã sớm thiết kế tốt, chẳng lẽ cái này lên báo cảnh sát án là một cái bẫy? Hoặc là Tạ Văn Toa căn bản không có bị bắt cóc? Nàng không thể tại nhớ lại, nàng đã bắt đầu dao động. Điền Văn nhìn xem Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, lộ ra có chút đắc ý, ta có thể cùng các ngươi đánh cược. Đánh cược? Ta đánh cược tường trong động căn bản không có người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nên ta sẽ đích thân đi vào, hướng các ngươi chứng minh. Lục Tiểu Đường nhất thời không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì cái này mới vừa rồi còn nhát như chuột người, hiện tại phảng phất đổi một người, hay là hắn thật như vậy có nắm chắc? Điền Văn có chút khinh thường nói, đừng nhìn các ngươi là cái gì cảnh sát, ta cho tới bây giờ cũng không tin quyền uy, mặc kệ gặp được chuyện gì, mấu chốt còn phải dựa vào cái này. Hắn chỉ vào đầu của mình, đừng quên, cỗ kia xác ướp thế nhưng là ta phát hiện sớm nhất. Nếu như không phải ta, cái kia nữ nhân rất đáng thương vĩnh viễn cũng không thể lại thấy ánh mặt trời không phải sao? Như thế lời nói thật, mặc dù hắn là chó ngáp phải ruồi, Điền Văn từ dưới đất nhặt lên tảng đá cân nhắc một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai, ngươi không phải nói bên trong không người sao? Còn cần đến tự vệ nha. Cát, Điền Văn tiện tay đem tảng đá ném đi, xoay người hướng trong động truyền. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, thật không nghĩ tới. Còn có so ta cuồng người, Lục Tiểu Đường đến không nghĩ như vậy. Nàng vẫn đối Điền Văn ôm có mấy phần hoài nghi. Nếu hắn là hung thủ, khẳng định sẽ tìm một cái thoát thân cơ hội. Hiện tại hắn phải chăng cố lộng huyền hư, chỉ vì chiếm được tín nhiệm của nàng cũng vì cũng chưa biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.